Có khả năng là cha Bạch Dương là bị hạ xà thuật, ngũ quan dần dần từ trên mặt hư thối bóc ra, da chậm rãi bị sừng hóa, thay đổi giống rắn. Mà Bạch Dương cho rằng vì kết hôn cận huyết trong thị tộc dẫn đến cậu ta trở thành người vô tính. Sau này cha rốt cuộc cũng từ bỏ suy nghĩ điên cuồng muốn tìm thị tộc sử dụng yểm thuật kia, bắt đầu nghiên cứu lịch sử và khảo cổ. Song thân thể của ông tựa hồ nhiều ít vẫn bị thương tổn. Nếu không, ông cũng sẽ không đột ngột mà mắc bệnh qua đời sớm như vậy. Ông vốn để lại một ít bản thảo về yểm thuật cùng tranh ảnh chứng cứ, nhưng cũng lập tức biến mất. Còn lại chỉ có câu chuyện ông ấy kể cho tớ đây. Chúng tôi sau khi nghe xong có chút bùi ngùi, đặc biệt là Lý Đa. Tựa hồ thân thể của Bạch Dương khiến cô có chút xúc động. Dù sao cô cũng sớm biết rằng mình đã được cha mẹ Kỳ Nhan nhận nuôi. Bốn người cùng vùi đầu ăn tiếp. Lạc Lôi lại hỏi: "Vậy cậu mới vừa nói Trường An những năm cuối chinh quán đại loạn là xảy ra chuyện gì chứ?" "Đó là vì Đường Thái Tông lúc tuổi già chứng kiến mấy đứa con trai của mình vì tranh đoạt ngôi mà giết chóc nhau, không màng đến thân tình, có cảm giác chính mình năm đó giết đệ thí huynh, cho rằng là vì nhân quả tuần hoàn báo ứng không sai. Vì vậy ở Trường An thường xuyên mời người lập đàn cầu phúc, chống quỷ bắt yêu. Mà kỳ thật nguyên nhân lớn nhất khiến thời cuộc ấy rung chuyển lại theo sự xuất hiện của phản hồn hương. Được xem như bảo vật, sự xuất hiện của nó sẽ dẫn phát tranh đoạt trên mọi phương diện. Mặc dù về sau nghe đồn nó được đưa đến Nhật Bản, nhưng vẫn gây cho Trường An khi đó rối loạn không nhỏ. Cho nên về sau Đường Thái Tông mới hạ lệnh xóa sổ bỏ yểm thuật. Cho nên sau thời Đường, yểm thuật liền hoàn toàn suy yếu." Kỳ Nhan lại giải thích: "Được rồi, không nói việc này nữa, lẩu sắp nguội cả rồi." Tôi gọi phục vụ viên, nhờ bỏ thêm chút nước. Mọi người lại bắt đầu ăn uống. Chỉ là trong lòng tôi như trước, đối với cái chết của Bạch Dương cảm thấy xúc động. Có lẽ đối với cậu ta mà nói, chết là sự giải thoát, mà sống lại là tranh đấu. Bất luận là công việc hàng đầu nào làm lâu đều sẽ có cảm giác chán ngấy. Phần lớn mọi người vùng vẫy trong công việc mà bản thân chẳng hề nhiệt tình hoặc không có hứng thú. Họ không hài lòng, nhưng sinh kế bắt buộc, vì vậy rất có khả năng xuất hiện trường hợp thế này. Khi bạn dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn người khác, rất có khả năng kẻ bị mình quan sát lại cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng chung quy, rất ít người đối với chức nghiệp của mình cực kỳ nhiệt tình, thậm chí tới một loại hoàn cảnh điên cuồng. Các anh các chị ấy thường khinh thường, ánh mắt nhìn thế tục lao vào một vài công việc người thường khó có thể tưởng tượng được hoặc chán ghét. Tựa như Kỳ Nhan từng giới thiệu với tôi, một nữ pháp y tên là Vệ Giai. Pháp y thời cổ đại gọi là ngũ tác. Lúc ấy những người làm loại nghề này đều bị người khác tránh né. Điều này cũng khó trách. Người quanh năm cùng người chết tiếp xúc dù sao cũng làm cho người cảm thấy ghê tởm hoặc không sạch sẽ. Loại lo ngại này hiện giờ vẫn tồn tại như trước, mà nữ pháp y chỉ sợ là loại khác trong những loại khác nữa. Thật lòng mà nói, cô bé này khá xinh đẹp. E rằng bạn không cách nào tưởng tượng được ngón tay tinh tế xinh đẹp trắng nõn của cô sẽ điều khiển dao nhỏ sáng loáng, cắt vẽ một phen trên thịt người chết. Có người nói, phụ nữ tàn nhẫn hơn so với đàn ông. Phụ nữ học y càng tàn nhẫn nhất trong các phụ nữ. Vệ Giai tàn nhẫn hay không tôi không biết, nhưng quái thì chắc chắn có. Cô ta lần lượt từng quen vài bạn trai. Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, hiển nhiên không thiếu người theo đuổi. Nhưng mỗi lần, tựa hồ đều vô tật mà chết. Người đầu tiên nghe nói là một vận động viên, vóc dáng to lớn. Vệ Giai mỗi lần nhìn thấy người ta đều dùng ánh mắt quét tới quét lui. Loại ánh mắt u oán này khiến người nọ rét run. Cuối cùng, Vệ Giai chậm rãi nói câu: "Khung xương anh rất tốt." Về sau biết được nghề nghiệp của cô thì như tránh né ôn dịch lập tức biến mất. Lúc Kỳ Nhan và tôi nói đến việc này, tôi luôn không nhìn được bật cười. Có lẽ là phản ứng nghề nghiệp nhỉ. Nữ sinh học y chung quy suy nghĩ tương đối khác người. Trước kia tôi cũng từng có một bạn học viện y học. Cô ấy đến phòng ngủ tìm tôi. Lúc ấy đang là mùa hè, bên trong có một bạn học chỉ mặc quần lót. Vừa thấy nữ sinh đến, cậu ta lập tức tìm quần mặc. Kết quả bạn học tôi lập tức nói một câu: "Sí, đâu phải tôi chưa từng thấy qua. Trong phòng tiêu bản dùng phóc môn ngâm nhiều lắm, phình như củ cải vậy. Kết quả toàn bộ phòng ngủ lúc ấy im bặt, tôi đành phải lập tức mang cô ấy mau chóng ra ngoài. Nhưng vệ dài dù sao cũng là con gái, vô luận cô ấy làm nghề gì, cô ấy sau này đều giống đại đa số nữ giới, gánh chịu hai loại chức nghiệp, vợ và mẹ. Chẳng qua gần đây, cô ấy tựa hồ gặp phải phiền toái, nguồn gốc sâu xa ở một cuộc điện thoại cô ấy gọi cho tôi. Khi tôi nhận được điện thoại khá giật mình, bởi vì dù sao tôi mới gặp qua cô ấy vài lần. Nếu như có chuyện, cô ấy hẳn lên tìm Kỳ Nhan mới đúng. Tôi còn chưa tự tin đến mức có thể dựa vào khuôn mặt mà mê đảo một mỹ nữ. Anh có thời gian không? Tôi muốn cùng anh nói chuyện riêng. Giọng điệu của vẻ dai vô cùng bình thản, nhưng có sắc điệu mang theo chút ra lệnh. Tôi nhìn đồng hồ, cách giờ nộp bản thảo còn nửa tiếng. 1 giờ sau nhé, được chứ? Tôi quyết định làm xong bản thảo mới đi gặp cô ấy. Vệ dai đồng ý. 1 giờ sau, tôi ở trước hiệu sách đã hẹn gặp cô ấy. Hôm nay cô ấy mặc một bộ áo khoác màu vàng nhạt, tóc dài xõa phía sau. Tôi nhìn thấy rất nhiều nam giới đi ngang qua đều nhìn không được quay đầu nhìn cô ấy. Quả thật, tướng mạo của cô ấy cùng chiều cao đủ hấp dẫn rất nhiều người. Đương nhiên, nếu họ biết nghề nghiệp của vệ dài thì lại là chuyện khác. Anh rất đúng giờ. Vệ dài cười cười như một trái cà chua nứt ra, khuôn mặt vốn tuyết trắng bị thổi đến đỏ ửng. Cô không chú ý chắn gió sao? Con gái chẳng phải đều rất chú ý dưỡng da hả? Tôi trêu ghẹo nói. Không sao cả, dưỡng cho ai xem chứ? Có chuyện gì? Tôi hỏi cô. Vệ dài tựa hồ có chút khó mở miệng. Đi tìm một chỗ ngồi nói chuyện thôi. Chúng tôi tới chỗ chiêu đái bên trong một hiệu sách. Tiếp theo, vệ dài bắt đầu chậm rãi tự thuật. Mới đầu tôi tưởng rằng chỉ là một cô gái có chút chuyện phiền lòng tìm tôi chút bầu tâm sự. Nhưng sau khi nghe xong, tôi cảm thấy chuyện không phải như vậy. Tôi không biết nên kể từ đâu. Việc này như một loại bệnh vậy. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Cô ấy lẻn tay trái vào trong mái tóc đen nhánh. Ngón tay dài mảnh mai giữa mái tóc từng đoạn từng đoạn. Tôi bỗng dưng cảm thấy nó rất giống đầu khớp xương vọt lên từ mộ địa. Kỳ thật lúc tôi ghi danh viện y học đã biết, tôi căn bản đối với chữa bệnh cứu người không có hứng thú. Thậm chí tôi sợ lúc tôi làm phẫu thuật sẽ giết chết bệnh nhân của mình. Cho nên tôi ghi danh chuyên ngành pháp y. Ít nhất sau này đối mặt với tôi đều là người chết. Ban đầu khi tôi phát hiện mình khác hẳn những người khác là năm 12 tuổi. Lần đó tôi đến trường sớm hơn mọi ngày. Nhà tôi ở trung tâm thành phố. Mỗi lần đến trường đều băng qua một ngã tư giao thông rất tấp nập. Trang bị ở đó rất thô sơ, nhưng lượng xe cộ lại lớn kinh người. Cha mẹ bận rộn, có rất ít thời gian đưa đón tôi. Nhưng mỗi lần đều dặn dò, khi đi ở đó nhất định phải cẩn thận, bởi vì giao lộ kia thường xuyên có người bị tông chết. Nhưng mà ngày đó tôi đã nhìn thấy một cậu bé lớn hơn tôi vài tuổi, có lẽ vội vàng đến trường, vì một chiếc xe ô tô có lẽ cũng vội vàng mà có việc, mà lái rất nhanh hất tung lên. Tôi nhìn thấy thân thể cậu ta bay như tờ giấy, mà đồng dạng bay trên đó còn có máu và cặp sách. Cậu ấy cuối cùng cũng rơi trước mặt tôi. Lúc ấy tôi không cảm thấy sợ hãi. Tôi nhìn cậu ấy ở bên chân tôi, không ngừng co giật, miệng như vòi nước máy, chưa vặn mà tràn máu ra ngoài. Cậu ấy chừng to mắt nhìn chằm chằm tôi, tay mò tới mò lui trên mặt đất. Chưa tới nửa phút, cậu ấy đã tắt thở. Tai nạn giao thông mỗi ngày đều xảy ra khắp nơi trên cả nước, ngoại trừ đương sự song phương. E rằng ai cũng không đem việc này nhớ lâu. Những người không liên quan có mắng, có cảm thán, có thương tiếc, nhưng đều bận rộn làm chuyện của mình. Nhưng tôi phát hiện tôi lại bị việc này ảnh hưởng rất sâu. Trở về trường, tôi vẫn luôn nghĩ đến thân thể của bé trai kia. Không, hẳn là thi thể. Tôi bỗng dưng đối với thi thể kia cảm thấy rất hứng thú. Tại sao người đang sống sờ sờ đột nhiên lại không cử động nữa? Tại sao nhiều máu như vậy có thể từ trong miệng chảy ra? Từ ngày đó trở đi, tôi khắp nơi thu gom những quyển sách liên quan đến thi thể và giải phẫu. Đương nhiên những việc này đều gạt người khác. Nếu bị người ta biết sẽ cho rằng tôi có bệnh. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tôi đạo nghĩa không hề chùn bước, điền xuống chuyên ngành pháp y của viện y học. Khi đó tôi đã vô cùng quen thuộc với cơ thể người, nhưng chỉ dừng lại trên cơ sở lý luận và tranh ảnh và căn bản. Cho nên tôi khát vọng tự mình có thể chân chính giải phẫu một thi thể, hoặc nói thân thể càng thỏa đáng hơn. Nói tới đây, Vệ Dài châm một điếu thuốc lá. Tôi chợt nhớ tới một người từng nói, con gái bộ dáng có được hay không cùng động tác hút thuốc không liên quan, nhưng đầu ngón tay kẹp thuốc lá chỉ cần đẹp mắt là được. Không thể nghi ngờ, Vệ Dài là cô gái hút thuốc đẹp mắt nhất mà tôi từng gặp. Hít sâu một hơi chấn định lại, cô ấy tiếp tục kể. Tiết học phẫu thuật đầu tiên ở đại học, tôi biểu hiện dị thường hưng phấn, bởi vì nghe thầy giáo nói đó là bộ thi thể của nam giới trẻ tuổi. Thi thể mới của viện y học rất ít, mà lớp giải phẫu có thể sử dụng được lại càng hiếm. Hơn nữa phần lớn đều là thi thể người già, bởi vì không thể nào mỗi ngày đều có thật nhiều người chết ngoài ý muốn, đúng không? Do đó thầy giáo nói chúng tôi rất may mắn, vì xác nam giới này vừa chết chưa lâu. Anh ta khoảng 25-26 tuổi, cực kỳ to lớn, cơ thể cường tráng và khuôn mặt phong trần mệt mỏi, chứng tỏ anh ta là một người lao động chân tay. Bên trái đầu lâu của anh ta gần lỗ tai có một cái lỗ đường kính 6mm. Chúng tôi đối với nguyên nhân cái chết của anh ta không có hứng thú, nhưng bên trong cái lỗ ngờ ngờ có thể thấy được não màu trắng, vẫn có người không dám nhìn vào. Đã vào viện y học phải chuẩn bị tốt sẽ chạm trán với những việc thế này. Để chuẩn bị tốt căn bản, lúc nghỉ hè tôi đã xem qua một ít tài liệu giải phẫu. Nhưng khi thật sự lần đầu nhìn thấy thi thể người khác phải trần trụi sợ sợ trước mặt, tôi rất kỳ quái. Tôi kỳ quái mình tại sao không sợ hãi hoặc ngượng ngùng như đa số người khác. Tôi cảm thấy trong lòng mình một loại cảm giác hưng phấn và hiếu kỳ lạ lùng. Khi nhìn thấy thầy cầm dao, tôi liền cực kỳ kích động. Tôi rốt cuộc có thể nhìn xem cơ thể người chân chính bị giải phẫu như thế nào. Anh biết không, nếu có thần linh, con người không thể nghi ngờ là kiệt tác hoàn mỹ nhất của thần linh. Có thể tự mình hiểu rõ và thăm dò nó, anh sẽ cảm thấy mình cách thần linh gần hơn. Quên nói, Kỳ Nhan khi ấy chính là bạn học của tôi. Khi đó cậu ấy quả thực là cực kỳ được các cô gái chào đón đấy. Nhưng bạn bè của cậu ấy rất ít, rất kỳ quái. Tôi cũng là một trong những người bạn cực hiếm ấy. Song hai chúng tôi thành bạn tốt, thiếu chút nữa còn bị người ta đồn là người yêu. Nói rồi Vệ Dài vui vẻ nở nụ cười, rất vui vẻ. Hàm răng của cô ấy vô cùng trắng, không có chút cào răng và ám vàng. Song mặc dù là cậu ấy cũng không biết bí mật của tôi, bởi vì khi đó tôi vẫn rất sợ người ta biết được. Khi thầy bắt đầu giải phẫu, dao sau khi xẹt qua lớp da dày, tôi nghe được tiếng xì. Về sau tôi biết đó là cắt mở lớp mỡ. Sau đó dựa theo tài liệu giới thiệu đại khái một lượt nội tạng, khung xương, mạch máu. Nội tạng từng phần được lấy ra để mọi người quan sát, dạy làm thế nào để chế tác tiêu bản. Rất nhiều người đều che miệng, mà tôi thì lại tham lam quan sát, chăm chú ghi chép. Thầy giáo nói cái xác này có thể sẽ còn sử dụng nhiều lần nữa. Cả tiết học dài, nhưng tôi không cảm thấy mệt tí nào. Kết quả hiển nhiên là môn mạch máu và khóa trình giải phẫu thế này tôi đều học cực tốt. Cũng không lâu sau, thậm chí vuốt ve một đầu khớp xương là có thể biết đây là phần nào của cơ thể người. Nhưng thi thể của viện y học quá ít. Về cơ bản sau này, tài liệu học tập đều trực tiếp lấy bộ phận bên trong dung dịch phóc môn cùng những tiêu bản xương đã khô héo. Thi thể đối với học sinh đại học mà nói là xa xỉ phẩm. Bằng không trong ngoài nước cũng sẽ không có những tổ chức buôn bán xác. Nghe nói một bộ thi thể bình thường đều khoảng 5.000, càng trẻ giá càng cao. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được phân tới đơn vị hiện giờ làm công tác pháp y. Hiện giờ tính ra tôi cũng không biết có bao nhiêu bộ thi thể đã qua tay mình. Xinh đẹp có, khó coi có, thối rữa có, hoặc từng khối một. Nhưng tôi chung quy luôn nghĩ mình đối với cơ thể người còn chưa hiểu rõ lắm, tự hồ vẫn còn thiếu gì đó. Nói xong cô ấy đột nhiên rụi tắt thuốc, nhìn tôi hỏi: anh biết là gì không? Tôi lắc đầu. Người sống. Cô ấy đột nhiên nói từng chữ rõ ràng. Lúc này tôi cảm giác lạnh sống lưng. Bốn phía có rất nhiều người tới lui, nhưng tôi nghĩ mình và Vệ Dài phảng phất như bị tách biệt ra vậy. Lúc này tôi vừa muốn bỏ đi lại muốn tiếp tục nghe thêm. Khi tôi biết suy nghĩ của mình, tôi bị dọa giật mình. Tôi thậm chí hoài nghi tâm lý mình có phải biến thái không. Nhưng tôi lại sâu sắc cảm nhận được, hóa ra suy nghĩ này kỳ thật đã có khi tôi 12 tuổi rồi. Chỉ có điều tiềm thức bị trường kỳ đè nén. Tôi thường xuyên nhìn vào gương ngắm thân thể mình, thậm chí ảo tưởng mình chậm rãi cắt mở, nhìn xem bộ phận đang làm việc thế nào, nhìn xem huyết dịch trong mạch máu vận chuyển đến các bộ vị khác qua thân thể ra sao. Đương nhiên việc này không có khả năng. Anh biết đó, khi một loại dục vọng không cách nào thỏa mãn được, người ta sẽ rất khó chịu. Tôi đành phải dùng động vật làm thế phẩm, chuột là nhiều nhất. Nghe tựa hồ có chút tàn nhẫn, nhưng tôi cũng không còn cách nào. Mỗi lần sau khi giải phẫu cơ thể sống, tôi đều tạm bình tĩnh lại. Xong rất nhanh loại khát vọng đối với cơ thể này lại luôn trào mãnh liệt. Tôi không muốn tìm bạn trai, tôi không có cảm thấy cô đơn. Thậm chí tôi hoài nghi mình có bị bệnh nghiện xác hay không. Nhưng rất nhanh liền phủ định. Khi tôi trở về với những tử thi đã chết không còn chút sức sống kia, thì không có bất cứ gợn sóng tâm lý nào. Tôi càng ngày càng hy vọng mình có thể chân chính giải phẫu một bộ cơ thể người còn sống. Tốt lắm, bây giờ sẽ nói vào vấn đề chính, lý do tôi tìm đến anh. Tôi nhìn không được nữa nói. Đừng nói rằng cô muốn tìm tôi làm đối tượng giải phẫu của cô nha. Cô ấy cười cười. Giỡn hoài, tôi còn chưa điên đến mức đó đâu. Tôi tìm anh là vì anh là phóng viên. Hơn nữa có loại cảm giác khiến tôi tín nhiệm, cho nên không nói với Kỳ Nhan là vì tôi sợ cậu ấy sẽ ngăn cản tôi. Cô muốn làm gì? Chẳng lẽ không sợ tôi nói cho Kỳ Nhan sao? Anh sẽ không đâu, vì chuyện này anh cũng sẽ rất hứng thú. Cô ấy cực kỳ khẳng định nói. Tôi thích nhìn bộ dáng cực kỳ tự tin của cô gái xinh đẹp. Đó cũng là một trong các nguyên nhân tôi thích Lạc Lôi. Bởi vì tôi tìm được một công việc có thể giải phẫu người sống nhưng khá an toàn. Vệ Dài thần bí nói. Mùi mỏng bĩu ra. Tôi kỳ quái, chẳng lẽ còn loại công việc này sao? Anh từng nghe tới buôn bán bộ phận cơ thể người chưa? Đó là một tổ chức cực kỳ khủng bố. Họ thông qua rụ rỗ uy hiếp hoặc là dứt khoát dùng thủ đoạn ép buộc từ trên người sống lấy bộ phận, sau đó lưu thông trên chợ đen. Hàng năm xã hội này đều có 500 quả thận cùng 60 quả tim vừa lấy ra giao dịch đấy. Nhưng họ cần một nhà giải phẫu tay nghề thành thạo, hơn nữa cực kỳ tinh thông giải phẫu để lấy bộ phận. Bởi vì không gây ra thiệt mạng là tốt nhất. Phần lớn người sau khi lấy thận ra còn có thể sống, cho nên tôi liền đảm đương giải phẫu kia. Vệ Dài chậm rãi nói mà tôi lại giật mình. Cô biết cô đang làm gì không? Đây là phạm tội đó. Lúc cô hạ dao chẳng lẽ không có cảm giác tội lỗi? Tôi chất vấn cô ấy. Có, đương nhiên là có. Nhưng loại cảm giác đem dao cắm vào cơ thể nóng ấm và tràn ngập sinh mệnh này, anh không cách nào lĩnh hội được. Nhưng cảm giác tội lỗi lại cùng cảm giác này đan xen vào nhau. Cho nên đó cũng là nguyên nhân tôi tìm tới anh. Rốt cuộc đã vào vấn đề chính. Cô tới cùng cần tôi làm gì đây? Tôi chẳng qua là làm ở tòa soạn. Chuyện thế này mặc dù tôi có chứng cứ cũng không có khả năng đăng tin. Mỗi tờ báo đều phải xét duyệt nha. Tôi bất đắc dĩ nhún vai. Vệ Dài cười cười. Không phải muốn anh giúp tôi đem việc này vạch trần trước công chúng. Huống chi đối với tôi cũng không có chỗ nào tốt. Tôi tìm anh là tôi biết có khả năng không cách nào tiếp tục làm nữa. Tôi chỉ muốn trong những ngày cuối đời có người ghi chép lại chút chuyện này của tôi. Bởi vì anh làm nhà báo, cho nên tôi tin tưởng năng lực viết của anh. Hóa ra là vậy. Rốt cuộc là chuyện gì? Sự tình phát sinh một tháng trước. Tôi sở dĩ gia nhập tổ chức này là do vô tình tìm được trên mạng website giao dịch khí quan kia. Họ cần người như tôi vậy. Do đó tôi ôm tâm lý thử chút xem sao mà liên lạc với họ. Rất khéo họ cũng muốn ở thành phố này thành lập một nguồn cung ứng hàng. Bởi vì khí quan của nội địa so với các khu xa xôi khác của quốc tế thì tiện hơn. Một là quả thận hảo hạng thu được phí tổn chỉ cần chưa tới 7 vạn, nhưng sang tay có thể bán hơn 10 vạn. Thậm chí nếu có thể bán ra nước ngoài, người có tiền nguyện ý trả trên 100 vạn. Một năm qua tôi từng lấy nội tạng trong thân thể 14 người. Họ có đàn ông, đàn bà hoặc trẻ con vừa tròn 16 tuổi. Sau mỗi lần công tác tôi sẽ thu được 7% tiền lợi nhuận bán thận. Mới đầu tay còn phát run, về sau vô cùng thuần thục. Phảng phất cứ như từ trong tủ lấy ra tiêu bản vậy. Xong một lần lấy thận, cuối cùng đã thay đổi hết thảy. Chiều ngày đó, tôi vừa làm xong một phần báo cáo khám nghiệm tử thi, nhận được một tin nhắn. Trên đó chỉ có vài chữ. Đến mau, có cả. Sau khi họ xác nhận mục tiêu, liền dùng cá làm dấu hiệu. Tôi thu dọn một chút liền qua đó. Không cần mang theo đồ đạc gì. Họ có nguyên một bộ dụng cụ giải phẫu cực kỳ cao cấp. Có điều mỉa mai chính là thậm chí so với bệnh viện lớn còn có chút tốt hơn. Phòng giải phẫu dưới tầng hầm hơn 20 mét vuông. Tôi cam đoan không ai dẫn đường sẽ không cách nào tìm được chỗ kia. Kết cấu và bố cục của căn phòng cùng phòng phẫu thuật của bệnh viện giống nhau như đúc, cần dụng cụ gì cũng có. Mặc dù cố gắng không để người chết trên giường phẫu thuật, nhưng nghe nói vẫn có vài người không thể sống sót cầm tiền ra ngoài. Cùng số tiền ít ỏi chi trả cho những người bán thận đáng thương kia so sánh, tinh lực, thời gian và sự mạo hiểm khi xử lý thi thể còn lớn hơn nhiều. Chỉ có điều trước đây tôi cho tới giờ còn chưa từng thất thủ. Họ thường thông qua tiền thu hút một vài người thân thể cường tráng cần tiền gấp đến bán thận. Lần này tôi nhìn người nằm trên giường một chút. Cậu ta thân trên trần trụi, tuổi tác khoảng 17-18, thân thể cực dài, chân cơ hồ sắp chìa ra khỏi bàn phẫu thuật. Cậu ta bị đèn màu chiếu xạ, mặt lộ vẻ cực kỳ trắng bệch. Xem chừng cậu ta rất sợ hãi, tay đặt hai bên đang không ngừng run rẩy. Dùng ánh mắt chuyên nghiệp đến xem xét cậu ta là một ký chủ cực kỳ tốt. Chúng tôi đặt tên cho những người bán khí quan này là ký chủ. Không phải ai cũng có thể làm ký chủ. Thân thể cực kỳ suy yếu, từng mắc bệnh thận hoặc bệnh về máu các loại đều không cần lo lắng. Thân thể thiếu niên này vô cùng tốt, điểm ấy có thể từ trên cơ thể ngăm đen mà cường tráng của cậu ta nhìn ra. Kế tiếp theo lệ cũ gây mê cho cậu ấy, bình thường lấy thận trái là chính. Đừng nói tôi tại sao, dù sao cũng là quy định bất thành văn. Tôi có một trợ thủ rất trẻ tuổi, tôi không biết hắn tại sao lại làm phần công việc này, có khả năng cũng là vì tiền chăng. Hôm nay hắn đứng sau tôi trợ giúp tôi. Kỳ thật lúc này tôi đối với giải phẫu người sống đã có chút mất hứng, xong lại nghiện như hít thuốc phiện vậy. Tôi cầm lấy dao thì có xúc động muốn cắt thứ gì đó. Tiền kiếm được phần lớn lại bị tôi cúng ra ngoài. Tôi chung quy nghĩ như vậy tự hồ sẽ dễ chịu hơn một chút. Phương pháp lấy thận có nhiều loại, có loại dùng lấy qua khoang bụng, có chọn dùng cắt mở xương sườn thứ 11 lấy thận. Hai loại này đều được, chủ yếu là chú ý đừng làm cho ký chủ bị nhiễm trùng hoặc tạo thành chấn thương do dụng cụ mất nhiều máu. Tôi nhanh chóng mở khoang bụng của cậu ta, nhưng tôi phát hiện chuyện hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Cậu ta không có thận trái. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi, lập tức quay đầu hỏi người công tác vận chuyển thận chuyên phụ trách thận nguyên và bảo vệ thận vừa lấy được của tổ chức. Bình thường tôi gọi gã là mục sư. Mục sư thường xuyên mặc một thân quần áo đen, sau đó đội một cái mũ viền đen rộng lớn trên đầu, chỉ có thể nhìn thấy trong miệng ngậm một điếu xì gà Cuba. Mục sư cực kỳ gầy, hơn nữa cao lớn. Lúc này gã không nói gì, chỉ nói câu: lấy bên phải là được. Giọng nói lãnh khốc khiến tôi phát run. Tôi tạm thời khâu vết thương của ký chủ trước, ngừng lại. Mục sư hiển nhiên có chút kinh ngạc. Thằng ngu cũng biết, lấy một quả thận nữa cậu ta nhất định sẽ chết. Các người lúc tìm nguồn hàng không biết kiểm tra sao? Tôi chất vấn gã, mục sư không nói gì. Quên đi, tôi không muốn làm, thả đứa nhỏ đi. Nhìn cậu ta còn đang ngủ say trên giường, tôi có chút không đành lòng. Mục sư như trước đứng trong bóng tối. Lúc này trợ thủ của tôi bước lấy cầm dao, đi về hướng đứa bé kia. Tôi có thể hoàn thành một mình, cảm ơn ý kiến của ngài. Đây là câu dài nhất tôi từng nghe hắn nói. Mục sư cũng mở miệng: không còn cách nào, ký chủ này có lẽ trời sinh chỉ có một quả thận, nhưng thận của cậu ta cực kỳ hợp với cơ thể của một phú hào. Ông ta nguyện ý bỏ ra 30 vạn đô. Vốn dĩ nếu cô chịu làm, tôi sẽ sẵn sàng trả 5% cho cô. Xong xem ra trợ thủ của cô so với cô càng muốn làm ơn đấy. Nói xong mục sư hắc hắc nở nụ cười. Tôi không cách nào chịu đựng được nữa, cởi áo khoác trắng, cũng không quay đầu lại bước khỏi tầng hầm. Phía sau mục sư chợt nói câu: cô sẽ hối hận. Có lẽ sẽ như thế, nhưng như vậy cũng tốt. Tôi cũng coi như đã hoàn toàn thoát khỏi đó nhỉ. Xong cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần họ sẽ đến trả thù hoặc diệt khẩu. Xong rất kỳ quái, một tháng sau đó vô cùng yên ổn. Tôi nghĩ họ sẽ không thiện lương thế chứ. Chờ đợi cái chết là vô cùng thống khổ. Tôi quyết định đến thăm dò. Trong tay tôi chỉ có phương thức liên lạc với mục sư và trợ thủ kia. Những người khác tôi không có. Trong tổ chức mỗi tầng quản lý rất nghiêm ngặt, rất ít gặp mặt nhau. Tôi gọi điện thoại cho mục sư, không ai nghe. Trợ thủ của tôi cũng không liên lạc được. Nơi duy nhất tôi có thể nghĩ đến chỉ có tầng hầm kia. Nơi này tựa hồ đã rất cũ nát. Tôi nhìn bốn phía hẳn không có người theo dõi. Ngạo mạn thong thả đi vào. So với một tháng trước, cảm giác nơi này đã âm u hơn nhiều. Vừa mở cửa ra, một mùi hôi thối trong không khí, Mùi này cơ hồ khiến tôi hít thở không nổi. Mùi này tôi rất quen thuộc, là mùi của cơ thể người thối rữa. Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ. Dựa vào ký ức lục lọi chốt mở đèn trên vách tường, bật đèn sáng, ngọn đèn nhanh chóng chiếu đến từng góc nhỏ xót xỉnh trong căn phòng. Trợ thủ của tôi nghĩ hẳn là vậy, bởi vì tôi chỉ có thể từ vóc dáng và quần áo để phân rõ được hắn. Mặc dù khi đó không phải mùa hè, nhiệt độ của tầng hầm cũng tương đối thấp, nhưng thời gian chỉ một tháng ngắn ngủi đã hư thối đến không nhìn ra được hình dạng rồi. Hắn nửa nằm trên giường phẫu thuật, trên tay còn cầm một con dao phẫu thuật. Tôi bịt mũi cẩn thận bước đến gần hắn. Hoàn hảo, bên cạnh còn lại mấy cái găng tay cao su. Không biết tại sao nhìn thấy thi thể, tôi vẫn có bản năng muốn xem xét một chút. Khoang bụng của hắn bị tách ra một lỗ hổng cỡ quả bóng chuyền, cả nội tạng bị móc trống hoác, giống như chưa từng có ở đó. Nhìn vết thương hung khí tựa hồ vô cùng thô, hoặc dứt khoát nói là như bị tay xé mở như xé gà vậy. Tôi không phát hiện ra mục sư, còn có thiếu niên kia nữa, cũng mất tích. Đó là lần cuối cùng tôi đến tầng hầm, sau này cũng chưa từng đến. Trong cuộc sống kế tiếp, tôi bị sự mê hoặc bao phủ. Trên mạng đột nhiên lại thường xuyên truyền lưu việc phát hiện thi thể móc rỗng ruột nội tạng. Tôi mơ hồ cảm thấy có liên quan đến việc ký chủ kia biến mất. Mãi đến khi tôi nối được điện thoại với mục sư. Trước đây mục sư chưa bao giờ gọi điện thoại cho tôi, vẫn đều là gửi tin nhắn. Cho nên bỗng nghe tiếng gã trong điện thoại, tôi cảm thấy rất không quen. Trong điện thoại mục sư vẫn nói chuyện nhẹ nhàng như trước, nhưng không che giấu được sự hoảng loạn của gã. Cô đang ở đâu? Mục sư há mồm liền hỏi. Tôi trả lời gã nói tôi đang ở nhà. Hơn nữa, nói cho gã biết mình không muốn làm nữa, và tôi cũng sẽ không báo cảnh sát. Kỳ thật tôi cũng không biết bao nhiêu bí mật của tổ chức. Tôi nghĩ họ mặc dù không giết tôi cũng sẽ không bại lộ. Không phải vấn đề của tổ chức, ký chủ kia. Mục sư nói tới đây thì khựng lại. Tôi giật nảy mình, chẳng lẽ thật sự thiếu niên kia có vấn đề? Ký chủ kia là một quái vật. Mục sư gian nan nói nửa câu sau, tựa như hạ quyết tâm rất lớn vậy. Tôi không hiểu rốt cuộc hôm đó xảy ra chuyện gì. Mục sư ở đầu kia điện thoại phảng phất như đã chịu hành hạ cực lớn, tựa hồ gã hết sức không muốn nhớ lại. Qua gần một phút, tôi còn tưởng rằng gã đã đi rồi. Mục sư mới đem chuyện ngày đó kể cho tôi biết. Tôi đi rồi, trợ thủ tiếp tục lấy thần. Mục sư ngay bên cạnh. Tầng hầm chỉ có hai người. Loại công tác này tiếp xúc càng ít người càng tốt. Lấy thận kỳ thật miễn cưỡng một người cũng có thể hoàn thành, song thời gian sẽ rất lâu. Hơn nữa dễ dàng xảy ra sự cố. Đương nhiên vốn dĩ xảy ra sự cố phải là người bị lấy mới đúng. Mục sư nói, trợ thủ mở khoang bụng bên phải của ký chủ nọ. Hắn lập tức sợ ngây người. Hóa ra cậu ta căn bản không hề có thận. Người không có thận có thể sống sao? Hơn nữa càng làm mục sư biến sắc chính là không chỉ có ký chủ không có thận, tất cả nội tạng của cậu ta đều không có. Cả khoang bụng phẳng phất như túi thịt trống rỗng. Việc này tuyệt đối không cách nào tưởng tượng nổi. Lúc quyết định dùng thiếu niên này làm ký chủ, ngay trước đó một ngày còn dùng X quang kiểm tra, cậu ta còn có nội tạng. Khi trợ thủ còn đang hoàn toàn luống cuống tay chân ngơ ngác đứng trước giường phẫu thuật, mục sư phát hiện thiếu niên kia vậy mà tự mình ngồi dậy. Ngay sau đó, thiếu niên trực tiếp cắm tay vào trong người trợ thủ. Trợ thủ mãi cho đến lúc chết e rằng cũng chưa rõ tới cùng xảy ra chuyện gì. Mục sư bị dọa sợ. Tiếp theo thiếu niên đem từng kiện nội tạng của trợ thủ móc ra, sau đó theo vết mổ lấy thận vừa rồi từng kiện thả vào, hơn nữa tự mình đứng khâu lại mạch máu, kết tràng, ống dẫn niệu. Cả quá trình này kéo dài hơn một giờ, thiếu niên cuối cùng cũng khâu xong vết thương. Mục sư ở một bên nhìn nói không nên lời. Trợ thủ cuối cùng bị ném xuống giường phẫu thuật, mà cả quá trình kia ký chủ liên tục chảy máu, nhưng cậu ta dường như chẳng chút để ý. Cuối cùng cậu ta dùng băng gạc lau khô máu trên người, mặc quần áo tử tế, mỉm cười đi tới trước mặt mục sư. Mục sư tự nhủ, khi ấy chỉ hy vọng tại sao mình không ngất luôn đi. Ta không có hứng thú với người, còn chưa đến lượt người đâu. Nói xong quay đầu ra ngoài, nhưng đi được vài bước cậu ta lại vòng trở về, dọa mục sư sợ khiếp vía. Đúng rồi, nói cho người biết, đây mới là nhà phẫu thuật chân chính đấy, chỉ dùng hai tay lấy nội tạng. Nói rồi, cậu ta đắc ý phe phẩy bàn tay mình vừa mới móc nội tạng từ trong bụng trợ thủ ra. Vậy ông làm gì mà lâu như vậy mới gọi điện thoại cho tôi? Tôi nghe xong tự thuật của mục sư không hiểu nổi hỏi gã. Bởi vì ngày hôm qua tôi đã gặp khí chủ kia. Mục sư trả lời. Hắn hỏi tôi phương thức liên lạc với cô, còn hỏi địa chỉ và danh tính của cô. Tôi vừa nghe liền ngây dại. Ông nói cho cậu ta biết rồi. Tôi nghĩ hỏi câu này có chút dư thừa. Ừ. Mục thư thoáng mang theo áy náy nói. Cô biết đó, tôi rất sợ. Hắn khi ấy toàn thân đầy máu. Mục sư còn nói cho tôi biết, gọi cho tôi là để tôi đề phòng một chút, xem như sự bồi thường của gã. Cũng nói gã hiện giờ rất sợ hãi. Nói xong lập tức cúp máy. Tôi để điện thoại xuống thẫn thờ ngồi trên ghế, co ro lại. Trong đầu đều hiện lên bộ dáng thi thể của trợ thủ. Chẳng lẽ cậu ta muốn tới tìm tôi, cũng muốn nội tạng của tôi? Vệ Dài lúc nói tới đây thở dài một hơi. Tôi kỳ quái hỏi cô ấy. Về sau thế nào? Đó cũng là nguyên nhân tôi tìm anh. Tôi không sợ ký chủ kia tới giết tôi, nhưng mà tôi không muốn chết không rõ ràng. Cho nên tôi hy vọng anh có thể ghi chép lại, hoặc giúp tôi truyền bá một chút, cảnh giác cũng được. Cảnh cáo cũng tốt, tôi sẽ cảm thấy an tâm hơn nhiều. Cú điện thoại của mục sư tôi mới nhận được hôm qua. Tôi đã lo lắng một đêm, bạn bè tôi rất ít. Nghĩ tới nghĩ lui không thể làm gì khác hơn là làm phiền anh. Nói xong cô ấy rụi tắt điếu thuốc. Trong vẻ mặt lại có một tia bi thương. Tâm tình tôi rất phức tạp. Nói không rõ được là căm ghét hay đồng cảm với cô ấy. Dù sao loại chức nghiệp này của cô ấy thật sự trái pháp luật và đạo đức, hoặc nói là gần như tàn nhẫn. Vệ Dài đứng dậy muốn ra ngoài, lại chợt nhớ tới gì đó, quay đầu nói với tôi. Tôi còn một yêu cầu cuối cùng. Đừng kể chuyện tôi từng là nhà giải phẫu cho Kỳ Nhan. Tôi hy vọng cậu ấy có thể ấn tượng tốt với tôi. Cậu ấy là người chuộng nghĩa khí rất mạnh. Tôi sợ cậu ấy biết sẽ hận tôi. Lúc nói điều này cô ấy luôn dứt khoát, vậy mà có chút bối rối và ngượng ngùng. Tiếp theo cô ấy ra khỏi cửa biến mất. Tôi vẫn ngồi lại một chút rồi trở về tòa soạn báo. Tối cùng ngày tôi nhận được điện thoại của Kỳ Nhan. Cô ấy ở bên kia đầu dây rất khổ sở nói cho tôi biết Vệ Dài đã chết, nội tạng bị móc rỗng. Sự tình phát sinh sau khi tôi và cô ấy chia tay. Tôi nhịn không được, vẫn kể chuyện buổi chiều cho Kỳ Nhan. Kỳ Nhan ở bên kia đầu dây trầm mặc thật lâu, cuối cùng nói. Cô ấy ngốc quá, phải nói cho tôi biết mới đúng. Giống thời đại học, cô ấy có chuyện gì cũng giấu giếm, sợ người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn cô ấy. Cô ấy quá để ý đến cái nhìn và ánh mắt của người khác. Thứ kia cậu có biết rút cuộc là gì không? Tôi cẩn thận hỏi. Kỳ Nhan ngừng lại một lát. Tớ không rõ lắm, nhưng tớ nghe nói có vài sinh vật được hình thành qua oán niệm, sự phẫn hận của vô số người bị lấy thần, hoặc những bộ phận khác, hoặc của gia đình họ. Có lẽ có thể kết tụ thành một vật thể mới. Loại vật thể này sẽ không ngừng tiến hành tìm kiếm nội tạng con người. Nó không ngừng cướp đoạt nội tạng của kẻ khác coi như của mình. Thế không phải là rất nguy hiểm sao? Tôi thất kinh hỏi. Không biết, nhưng có thể khẳng định một chút. Lúc nào oán khí biến mất, nó cũng sẽ biến mất. Bởi vì chống đỡ sự tồn tại của nó chính là oán hận của người đó. Kỳ Nhan dặn dò tôi vài câu rồi cúp điện thoại. Mấy ngày sau, trên TV phát ra tin tức đầu tiên. Một nhà đại lý rất nổi tiếng của giới y dược chết trong nhà. Nội tạng của cơ thể bị móc sạch sẽ. Cảnh sát điều tra ra gã đã tham dự rất nhiều cuộc mua bán khí quan, nhận định sơ bộ là trả thù. Tôi tắt TV, ngồi trước máy tính đem câu chuyện của Vệ Dài đăng lên. Có lẽ câu chuyện này kể có chút muộn, nhưng tôi vẫn muốn ghi chép lại nó. Đêm Giáng sinh ấm áp, vô luận là ngày lễ ý nghĩa của bản thân hay trạng thái của mọi người trong ngày lễ, tất cả mọi người tụ họp cùng nhau. Một khác kia là sự vui sướng hạnh phúc. Hơn nữa đối với những người yêu nhau mà nói, mặc dù hiện tại lưu hành một loại tư tưởng chống xâm phạm văn hóa, nghe ra tương đối lừng lẫy, đem văn hóa truyền thống của nước ngoài này coi như nước lũ và thú dữ, phải loại trừ sạch sẽ khỏi bản thổ. Nhưng mấy đám tiến sĩ, thạc sĩ, một tay cầm sách học tiếng Anh cao thâm, một tay lại cầm biển ủng hộ văn quốc, không biết có phải an nhàn thoải mái quá mà lắm chuyện hay không. Tại sao không đi đây đi đó làm chút khoa học, làm chút nghiên cứu? Mà học liên danh cái gì công xa thượng thư, Tựa hồ 10 tiến sĩ là có thể chống lại được tiếng hô của 10 vạn đồng bào vậy. Nhưng không biết tên tuổi của những tiến sĩ này có trọng lượng như một ngôi sao điện ảnh cấp 3 hay không. Lộ Tấn nói, nắm được chủ nghĩa, nhưng quan trọng phải nắm lấy, chứ không phải cước đá bay. Tựa hồ chỉ có chút chuyện phiếm, nhưng kỳ thật lại có môn liên quan cực lớn với câu chuyện hôm nay. Là một kẻ công tác văn hóa, hôm nay tôi đặc biệt phấn chấn đấy, bởi vì hôm nay rất có khả năng sẽ cùng Lạc Lôi trải qua đêm Giáng sinh này. Trong không khí mà đỏ dập trời cảm giác gần như lễ tình nhân này, có lẽ tôi có thể thu hoạch cũng không chừng. Nhắc tới cơ hội lần này, không thể nghi ngờ phải cảm tạ một người. Người này tên là Bách Nguyên, tựa hồ là một cái tên khá kỳ quái. Ban đầu nghe tôi nghĩ là bút danh thì đúng hơn. Hắn là một người say mê cổ văn Phục Hưng. Tại sao gọi là Phục Hưng chứ? Vì sợ rằng người thời nay có thể phiên dịch đầy đủ cổ văn, nếu có thể so với phiên dịch tiếng Anh còn muốn ít hơn. Tôi vốn tưởng rằng người như vậy nhất định là học giả hơn 40. Nói hắn là ông già 60 tuổi tôi cũng không kỳ quái. Nhưng vừa nhìn tư liệu người này, không ngờ chỉ có 26 tuổi. Thật sự là khiến tôi xấu hổ. Nhìn kỹ lại, hóa ra hắn xuất thân từ dòng dõi nho học đấy. Tổ tiên có người từng đỗ trạng nguyên. Song đáng tiếc, tổ tiên có đỗ trạng nguyên cũng không có được trang viên của tổ tiên. Bách Nguyên chẳng hề giàu có. Nghe nói hắn có một cô bạn gái, nhưng tựa hồ về sau chẳng hiểu tại sao lại chia tay. Nhưng hắn vô cùng ham thích phong trào phục cổ, để sớm một lần nữa học văn cổ, cũng đem hết thảy những thứ nước ngoài đuổi khỏi Trung Quốc, đương nhiên kể cả Giáng sinh. Trước đó hắn nói tôi cũng tán thành, nhưng về sau có chút không hài lòng. Song hoàn hảo, gần đây nhàn rỗi, công việc Lạc Lôi làm có liên quan đến phóng sự văn hóa. Đêm Giáng sinh không đủ người, hiển nhiên tôi chủ động xin đi đánh giặc, cùng cô ấy phỏng vấn vị Bách Nguyên tiên sinh này một chút. Lúc ra ngoài, mũ đỏ đầy đường xá, nơi nơi đều là người đi đường, đa số là nam nữ thanh niên. Nếu bỏ đi nón Noel trên đầu, tôi thật sự sẽ tưởng rằng hôm nay là ngày 14 tháng 2. Song Lạc Lôi tự hồ không có tâm tình ngắm những cái thứ này, chỉ chăm chú lật xem tư liệu một mình, chuẩn bị phỏng vấn. Việc này cũng khiến tôi có chút mất hứng. Bạch Nguyên tít phía đông thành phố, chúng tôi cơ hồ chạy hết nửa thành phố. Song cũng may, đây không phải là thủ phủ như Bắc Kinh, Thượng Hải. Mặc dù nói nửa thành phố, kỳ thật chẳng qua cũng chỉ hơn nửa đường xe mà thôi. Vừa xuống xe là có thể nhìn thấy nhà của Bách Nguyên, quả nhiên khác với người thường. Mặc dù cửa không lớn, nhưng cảm giác trang nghiêm cổ kính này hơi giống những ngôi nhà từng thấy trên TV. Tứ hợp viện điển hình, không ngờ tới miền Nam cũng có người ở loại nhà này. Phòng chừng đối với việc tổ tiên hắn từ phương Bắc chuyển tới đây không phải không có liên quan. Cửa đại khái rộng bằng 4 người, sơn màu đỏ thắm, có 8 phần mới, bên ngoài hai sư tử đá không lớn. Vào cửa còn phải qua 4 bậc thang, cửa cũng không cao, cho nên bậc thang này có vẻ hơi vướng víu, phảng phất như cao chỉ bằng nửa bậc thang bình thường, bước lên không thoải mái lắm. Chúng tôi nhấn chuông cửa. Bỗng dưng cảm thấy buồn cười. Trên cánh cửa cổ kính như vậy mà lại có chuông điện. Chỉ là nơi này cực kỳ quạnh quẽ, chẳng có chút không khí lễ nào. Cũng không lâu sau cửa mở, một người trẻ tuổi bước ra. Hắn chính là Bách Nguyên, cùng tưởng tượng của tôi có chút hơi chênh lệch. Cạo đầu húi cua, áo khoác ngoài phía dưới là áo len đan màu đỏ cùng quần tây màu đen. Trên chân chính là đôi giày bông vải thật dày. Nơi này mặc dù không rét căm căm như phương Bắc, nhưng cũng ẩm lạnh. Đó là một loại rét lạnh rót vào đầu khớp xương, cho nên ngược lại phải chú ý giữ ấm. Song có một điểm là đoán đúng, hắn đang mang cặp kính dày. Hai người đã đến. Bách Nguyên giật giật đôi môi mỏng, phun ra làn xương trắng. Quả nhiên nói chuyện ngắn gọn nha. Tôi thật sự vì buổi phỏng vấn của Lạc Lôi mà lo lắng. Chúng tôi là phóng viên đã hẹn anh phỏng vấn, không biết có thể bắt đầu được chứ? Lạc Lôi đã cột mái tóc dài lên bởi vì lạnh, đeo một mũ len màu vàng sữa. Hơn nữa da cô khá trắng, nón đội trên đầu vô cùng đáng yêu. Nào có ra một dáng tổng biên tập, một nữ cường nhân. Vào đi. Bạch Nguyên không biểu lộ cảm xúc gì, bỏ lại hai chữ rồi xoay người vào. Cũng không thèm nhìn tới hai chúng tôi. Tôi hơi không hài lòng. Nhìn Lạc Lôi, cô không nói gì. chỉ cười cười với tôi. Xem ra cô ấy không phải lần đầu tiên gặp phải chuyện thế này. Tôi càng không cần so đo. Có khả năng loài người này đều là như vậy. Thanh cao hay là keo kiệt đây? Bên trong rất rộng rãi. Trung tâm sân nhà có một cái lu lớn. Lu kia lớn kinh người, là sứ men xanh long văn. Có khả năng đã có chút tuổi rồi, bởi vì tôi nhìn thấy trên miệng lu có chút rêu xanh đã bám lâu năm. Song thật sự rất lớn, tôi cơ hồ phải nhón chân mới miễn cưỡng nhìn được miệng lu. Khi tôi càng thấy không thoải mái hơn, chính là phòng bên trái, tựa hồ cùng chỉnh thể hoàn toàn không ăn nhập, phảng phất như nó trước giờ vẫn nằm một thời đại khác hoặc từ đâu chui ra vậy. Không hề cũ nát, nhưng khóa trường sinh dì xét loang lổ trên cửa, còn có mép khung cửa sơn như màu đỏ máu kia. Lúc này đã sập tối, màu đỏ nọ phảng phất như có sự sống đang đập vậy, nhìn khiến mắt tôi khó chịu. Phòng này của anh sao lại sơn đỏ vậy chứ? Tôi nhìn không được hỏi. Bách Nguyên từ bên trong cầm ấm trà và mấy chén trà. Người như hắn đảo đái khách trà là không thể thiếu. Mặc dù tôi không thích uống trà lắm, nhưng vì lễ độ tôi vẫn uống một ngụm. Là hồng trà, mùi vị khá nặng. Tôi buông chén. Song hắn tựa hồ không nghe thấy vấn đề của tôi, căn bản không đếm xỉa tới tôi. Tôi cũng nổi nóng, hắn muốn giả vờ tôi càng không cho hắn giả vờ. Tôi nâng cao giọng hỏi lại. Tại sao sơn màu đỏ nhà như vậy hả? Không cần thiết phải vậy chứ? Bạch Nguyên hiển nhiên không có chút hài lòng. Hắn nhíu mày lại, đôi mắt xéo tam giác càng mị thật nhỏ. Càng kỳ quái chính là hắn ngược lại cười nói. Tại sao không thể dùng màu đỏ chứ? Đỏ Trung Quốc là màu của dân tộc, tôi đương nhiên thích nhất. Nhưng anh một mình ở trong căn phòng kia. Tôi vẫn như cũ không nào núng. Song Lạc Lôi bên cạnh một mực thưởng thức trà đột nhiên nói chen vào. Âu Dương, tại sao không uống trà đi? Đây chính là Nam Vân Phổ Nhị đó. Phổ Nhị? Tôi mặc dù mù trà nhưng tốt xấu gì cũng từng nghe qua. Bạch Nguyên ở một bên đột nhiên cười ha ha lên. Cô họ Nhạc phải không? Xem ra cô cũng hiểu biết trà đạo đấy. Ồ, hóa ra cũng nhìn thấy người đẹp, giọng điệu nói chuyện liền thay đổi. Chẳng tính là gì đâu, chỉ là thời trung học thường xuyên theo cha uống trà, dần dần thành thói quen. Hơn nữa công việc này áp lực lớn, phụ nữ uống chút Phổ Nhị có thể giữ gìn da dẻ cũng tốt cho dạ dày. Tôi kinh ngạc nhìn Lạc Lôi, chỉ biết cô cả ngày thích cầm một cái ly hình mèo máy, không ngờ cô thích uống Phổ Nhị. Phổ Nhị là đại diện cho hồng trà đó. Bách Nguyên nghe xong tán dương gật đầu. Trà đối với thân thể và tinh thần con người đều có chỗ tốt. Hiếm có con gái thích uống trà giống cô lắm. Giá mà Minh Minh cũng giống như cô nói. Bách Nguyên đột nhiên cảm khái nói, nhưng cảm giác không đúng, lại lập tức ngậm miệng. Minh Minh? Tôi lập tức hỏi. Bách Nguyên lại chuyển chủ đề, đồng thời hung hăng liếc mắt nhìn sang tôi. Xem ra tôi và hắn đều không có hảo cảm gì với nhau. Tục ngữ nói đồng hành là oan gia, đồng giới là cái gì? Cộng sự kẻ thù. Lạc Lôi đặt chén trà xuống, lấy ra máy ghi âm cùng sổ ghi chép. Vậy bắt đầu phỏng vấn nhé, miễn cho kéo dài quá muộn quấy rầy anh nghỉ ngơi. Tốt. Bách Nguyên rất phối hợp, khoanh tay bắt chéo đùi nhìn Lạc Lôi. Tôi thì nhàm chán ở bên cạnh quan sát hắn. Không hổ là văn hóa thế gia, nơi nơi đều là phong vị cổ kính. Chiếc ghế đàn màu đen vô cùng xinh đẹp, còn có ấm từ xa pha trà kia nữa. So với cái của cha tôi còn đẹp mắt hơn, và lại còn vô cùng đặc biệt, màu đỏ tía. Cả ấm không giống hình rộng dẹt, hình bầu dục bình thường, có góc lại có cạnh. Mặt bên là hình cung lưng chừng hình thang, giống như là quả cân vậy. Miệng ấm tương đối dài, cũng thô hơn so với bình thường. Hơn nữa là hình vòi. Đỉnh ấm có khối long châu, màu sắc mượt mà, dường như làm từ ngọc. Thật là đẹp mắt. Trên thành ấm khắc vài chữ, nhưng khoảng cách hơi xa nhìn không rõ lắm. Phòng chừng lai lịch của ấm này không nhỏ. Tại sao ngài để xướng vận động phục hưng cổ văn vậy? Tôi thỉnh thoảng nghe thấy câu hỏi của Lạc Lôi. Bách Nguyên trầm mặc lại nói. Không đến mức để xướng, chỉ là cảm thấy mình là một người nghiên cứu văn hóa cổ, hoặc nói là số ít người thừa kế có nghĩa vụ tuyên dương và giữ gìn những thứ dân tộc ta thôi. Hiện giờ thế giới này tràn ngập những thứ dung tục không lành mạnh, không nề nếp lắm. Hắn thật sự xem mình như nhà biện luận. Cho một ví dụ xem. Tỷ như lần đầu tiên, hết thảy đều có liên quan đến tiền. Nói một ví dụ đơn giản nhất, tại sao đại đa số mọi người thà học ngoại ngữ cũng không sẵn lòng dành chút thời giờ học tiếng mẹ đẻ. Bởi vì tiếng mẹ đẻ chỉ cần có thể nói là được, mà học ngoại ngữ nghĩa là công việc tốt hoặc du học đào tạo chuyên sâu. Tóm lại mục đích cuối cùng chính là vì tiền. Hết thảy của hết thảy đều có liên quan đến tiền. Chỉ cần có tiền, dù là một người vĩ bắc dung tục đi nữa cũng sẽ nhận được sự tôn kính và ủng hộ của người ta. Không phải đã nói sao, hiện giờ cười gã nghèo không cười gã điếm. Bạch Nguyên hơi có chút kích động. Tôi có thể nhìn thấy nước bọt của hắn theo tần suất nói chuyện nhanh hơn mà phóng ra càng nhanh, đã sắp văng đến người Lạc Lôi. Đương nhiên góc độ kia của Lạc Lôi không nhìn thấy được. Nhưng tiền cũng không tồi mà, tất cả mọi người phải sinh tồn mà. Anh có nghĩ có thể chờ mọi người có cuộc sống và công việc ổn định rồi mới bắt tay vào học văn hóa cổ không? Nghệ thuật cao nhã tỉ như Hồng Lâu Mộng đấy, như vậy cũng chưa chậm mà. Lạc Lôi tiếp tục hỏi. Bạch Nguyên không trả lời, hắn vô cùng thất vọng nhìn Lạc Lôi, dùng giọng điệu cực kỳ khinh thường nói. Quả nhiên ngay cả cô cũng là kẻ chủ trương tôn thờ đồng tiền. Tôi còn tưởng rằng cô sẽ không giống với những cô gái khác chứ. Lạc Lôi vừa nghe có chút không hài lòng nhưng vẫn mỉm cười. Chúng ta nói về vấn đề khác nhé. Được rồi, đời sống tình cảm cá nhân của anh thế nào? Nhà văn học cũng phải có kết hôn chứ. Lạc Lôi nói đùa một câu, không ngờ lời vừa tới miệng, Bách Nguyên liền sầm mặt xuống, chân gác lên vừa rồi cũng buông xuống, tay cắm vào túi quần, nửa ngày không nói lời nào. Buổi phỏng vấn bắt đầu lâm vào tẻ nhạt. Tôi cũng cảm thấy vui vẻ, xong tôi vẫn muốn đi tới nhìn xem Thành Ấm đến cùng viết cái gì. Ai ngờ tay chỉ thiếu tí nữa là đụng tới Ấm. Bách Nguyên liền từ ghế nhảy dựng lên đẩy tôi ra. Tôi đảm bảo phút giây đó tuyệt đối đã phá nát suy nghĩ trước sau như một của tôi theo thói quen cho rằng mấy kẻ sáng tác văn học đều là xương sống vẹo xương đùi, hoại tử lâu ngày, không đi lại dẫn đến hành động trì trệ. Ngay sau đó miệng của hắn giống như bình phun vậy. Anh không được giáo dục chút nào sao? Không hỏi một tiếng đã tùy tiện sở đồ đạc lung tung. Anh biết đây là ấm gì không? Ấm trà có linh tính đó. Anh sờ vào nó cũng thể thay đổi dung tục như anh đó. Thế thì ấm này liền xong đời. Tôi không chấp hắn, nói với Lạc Lôi một câu ra ngoài chờ cô ấy, sau đó quay lưng đi, để lại Lạc Lôi cùng Bách Nguyên tiếp tục nói chuyện. Tôi vừa đi tới trước lô vừa rồi, nhìn kỹ thật sự cảm thấy lớn mà. Tôi vuốt thành lô, vô cùng trơn bóng nhắn nhụi. Không biết tại sao tôi lại sờ đến được một nơi rất không hài hòa. Tựa hồ là cái khe, sòng rất nhỏ, chỉ dùng tay sờ mới sờ ra được. Trời đã tối, tôi nhìn không rõ, không thể làm gì khác hơn là hiếu kỳ mở điện thoại di động. Dưới ánh đèn chiếu xạ, tôi cẩn thận nhìn, dường như trên vết dạn có chất lỏng chảy ra. Không ngờ là màu đỏ, hơn nữa rất đặc. Tôi nhúng một chút để trước mũi ngửi, tựa hồ là máu. Xong tôi không dám khẳng định, hơn nữa tựa hồ bên trong còn có tiếng gì đó lọt ra. Xúc cảm khi vuốt vách lù có chút chấn động nhỏ. Tôi thử chậm rãi áp lỗ tai tới gần lù nước, lạnh cóng. Nếu ở phương Bắc phòng trừng mặt tôi đã dính vào bên vách lù rồi. Tôi nghe thấy tiếng thứ gì đó đang cào, như loại âm thanh do móng tay cào. Tôi sợ hãi lùi về sau một bước, vừa vặn đụng thứ gì đó phía sau. Bạch Nguyên như xác chết đứng sau tôi, mặt không chút thay đổi, còn người cũng không chuyển chút nào, lạnh lùng nhìn tôi. Không phải bảo anh đừng chạm lung tung đồ đạc nhà tôi sao? Giọng Bạch Nguyên quanh quẩn trong sân, tựa hồ như ném tảng đá vào trong nước vậy. Tôi có chút buồn cho nên tùy tiện nhìn một chút. Tôi không muốn nhiều lời với hắn. Anh chẳng phải ở trong đó phỏng vấn sao? Lạc Lôi đâu? Âu Dương. Lạc Lôi từ bên trong đi ra. Đừng đụng lung tung vào đồ của Bách tiên sinh nữa. Nói rồi cúi đầu chào Bách Nguyên, xoay người kéo tôi trở về phòng. Tôi vẫn như trước nhìn lu nước thật lớn kia. Bên trong nhất định có gì đó. Xin được mến chào lại quý cô bác anh chị và các bạn khán thính giả thân mến. Kính thưa quý vị và các bạn, tập 13 của bộ truyện Mỗi đêm một câu chuyện kinh dị của tác giả Vương Vũ Thần, chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm chú ý theo dõi và lắng nghe.